Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Tôn tiên sinh vào nhà chính, tôn lão đầu không xác định hỏi, nhi tử, vừa mới kia tiên sinh có phải hay không trước ngươi nói với ta Lục Trạng Nguyên? Đều ở đây thị trấn ở, tôn lão đầu tự nhiên cũng nghe nói Lục thì thu muốn thu đồ đệ chuyện. Biết Lục thì thu là cái Trạng Nguyên, hắn vẫn là huyện thái gia cha. Tôn tiên sinh còn chưa mở miệng, tôn bà tử phi hắn, cái này còn có thể giả bộ. Huyện lệnh đại nhân vừa mới xuyên quần áo trên người, ngài không nhìn thấy, nàng có thể có mấy cái cha. Tôn lão đầu trừng nàng, cố chấp nhìn xem tôn tiên sinh, thẳng đến nhi tử gật đầu. Tôn lão đầu lúc này mới không hiểu hỏi, hắn đầu óc có phải là không tốt hay không xử a? Ta cháu trai như vậy tốt, hắn lại không thấy chung, ngược lại nhìn chúng Tú Nhi. Tôn Tú Nhi vểnh lên miệng, hiển nhiên không quá tán đồng nàng a ra lời nói. Tôn tiên sinh nhìn về phía nữ nhi, ý bảo tôn nương tử mang hai cái hài tử đi xuống. Bọn người đi, tôn bà tử thúc giục tôn tiên sinh. Ai, ta nhìn kia Lục tiên sinh còn chưa lão liền bắt đầu hồ đồ. Người mua chút thứ tốt đưa đi, khiến hắn thu ta cháu trai đi. Tú Nhi tương lai là phải lập gia đình, đọc nhiều như vậy thư có ích lợi gì? Tôn tiên sinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Nương, ngài cho rằng ta là người như thế nào? Lục tiên sinh là ai? Là ta muốn gặp là có thể gặp sao? Tôn bà tử có chút mất hứng, lẩm bẩm một tiếng, vậy thì dẹp đi, chúng ta cũng không xin hắn nhận lấy. Tôn tiên sinh thở dài, ngài là không xin, bên ngoài nhiều người như vậy xếp hàng muốn bái hắn vi sư, người ta tự mình đến đã cho chúng ta tôn gia thể diện. Tôn bà tử nét mặt già nua một trắng, vậy ngươi nói thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem Tú Nhi đưa đi đọc sách? Tôn lão đầu cũng có chút đau đầu, cái này người gì nào? Chọn học sinh cũng không chọn thông minh. Tôn tiên sinh lắc đầu, người ta không phải không chọn thông minh, hắn là nhìn chúng Tú Nhi là cái cô nương ra. Tôn bà tử con mắt trợn tròn, ngươi là nói hắn nghĩ thu Tú Nhi? Ngươi khoan hãy nói, tôn bà tử còn thật cân nhắc mờ, nếu là Lục tiên sinh thật nhìn chúng hắn cháu gái, cũng không phải không thể. Lục tiên sinh nếu là cưới nàng cháu gái, hắn cháu trai về sau cũng có người chỉ điểm, tương lai thi đậu công danh không thành vấn đề. Nàng đột nhiên nghĩ đến kia huyện lệnh, lắc đầu, ai, không nên không nên, ta Tú Nhi so với hắn nữ nhi đều tiểu, hơn nữa hắn hẳn là có vợ đi, ta Tú Nhi sao có thể cho người làm tiểu đâu. Không thành, không thành, tuyệt đối không thành. Tôn tiên sinh không nghĩ đến mẹ hắn như vậy có thể liên tưởng, phủ vỗ trán, nương, ngươi nói bừa cái gì đâu? Có ngươi như vậy giày xéo cháu gái thanh danh sao? Lục tiên sinh nữ nhi là huyện lệnh, hắn nghĩ dạy dỗ mấy cái nữ quan, tương lai có thể cùng hắn khuê nữ lẫn nhau giúp đỡ. Không phải như ngươi nghĩ. Tôn bà tử nét mặt già nua một hồng, giận hắn một chút, tự ngươi nói không minh bạch, còn quái lão nương. Tôn lão đầu quay lại vừa mới đề tài, ta Tú Nhi nếu là bái hắn vi sư, tương lai còn có thể gả cho người sao? Cổ nhân vẫn tín biểu nữ tử vô tài chính là đức. Rất nhiều người đều cho rằng đọc quá nhiều thư nữ tử tâm sẽ giá. Lại càng không cần nói Tú Nhi tương lai còn muốn xuất đầu lộ diện đi kinh thành tham gia khoa cử. Ba người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, cũng có chút hạ không biết quyết tâm. Quan hệ này đến Tú Nhi cả đời, nếu chọn sai, liền không có thuốc hối hận ăn, không thể không thận trọng. Tôn lão đầu nhìn xem nhi tử, bằng không chúng ta hỏi một chút Tú Nhi, cái này dù sao cũng là nàng cả đời đại sự. Tôn bà tử dốc hắn một chút, nói cái gì nói, ta nhìn nàng ước gì đi đâu. Ngươi không nhìn thấy kia huyện lệnh đại nhân tiến vào, nàng trong mắt cũng sẽ không động nha. Chúng ta nếu là ngăn cản nàng, tương lai nàng không chừng nhiều oán chúng ta đây. Tôn lão đầu nhíu mày, nói cái gì nói dối, ta Tú Nhi không phải người như vậy. Tôn tiên sinh xoa xoa đầu, cũng rất đau đầu, nếu là Tú Nhi thật đi, nàng tương lai nhưng làm sao được, ai cho nàng dưỡng lão Tống Trung, chẳng lẽ nàng muốn tại gia sản một đời gái lỡ thì sao? Tôn bà tử vỗ đùi, bằng không từ bổn gia bên kia nhận làm con thừa tự một đứa nhỏ, Tú Nhi liền có người dưỡng lão Tống Trung. Tôn lão đầu và nhi tử liếc nhau. Di, chủ ý này còn thật giỏi. Hai người đồng thời lộ ra mỉm cười. Nói Lục thì Thu bên này. Gia Tôn gia liền chạy xuống một nhà. Nhà này họ Lâm. Trước kia Lâm gia cũng là Tứ Châu thành có tiếng nhà giàu người ta. Nhưng là vài năm trước, phụ mẫu vận hàng đến Lâm An. Trên đường gặp được cướp biển. Cả người cả hàng đều không có, vì trả phụ mẫu nợ tiền hàng, Lâm cô nương chỉ có thể đem ở nhà mặt tiền cửa hiệu cùng tòa nhà toàn bán. Dư ít bạc, mang theo nha hoàn tại thị trấn mướn cái sân, ngày thường lấy bán đậu hủ mà sống. Hai người đến thời điểm, nàng đang tại tiệm trong bán đậu hủ, nhìn đến bọn họ, Lâm cô nương cho rằng bọn họ là mua đậu hủ. Khách quan, muốn tàu phớ vẫn là đậu hũ non. Lục thì Thu thấy nàng trên mặt mang cười, rõ ràng là nhà giàu người ta tiểu thư, sao con gái nàng còn muốn nhỏ một tuổi lại có thể ung dung đối mặt khốn cảnh, đối nàng tâm cảnh hơn vài phần yêu thích. Còn không đợi Lục thì Thu cho thấy thân phận, Lâm cô nương nhìn đến niếp niếp quần áo trên người, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, nhìn về phía Lục thì Thu cười hỏi, ngài nhưng là Lục tiên sinh? Lục thì Thu gật đầu, là ta. Lâm cô nương hai tay tại tạp dề thượng xoa xoa, đem cửa mặt lôi kéo, hướng phía sau xách nước nha hoàn kêu to nói, đến khách nhân, hôm nay đậu hủ trước không bán. Nha hoàn kinh hãi, mới bán hai bản liền không bán, trong nồi còn lại nhiều như vậy đâu. Lâm cô nương hái tạp dề, đem nha hoàn kéo ra mặt tiền cửa hàng, quyết đoán đóng cửa, quay đầu hướng hai người nói, nhà ta liền ngụ ở mặt sau, hay không có thể thỉnh nhị vị đến nhà ta nói chuyện. Lục thì Thu gật đầu, niếp niếp vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy lanh lẹ cô nương, trong lòng cũng nhiều vài phần thích, cười híp mắt nói, đương nhiên có thể. Bốn người đến Lâm gia, viện này không lớn, trong viện chính phơi đậu, trở ra, trong phòng rất đơn sơ, lại rất sạch sẽ, Lâm cô nương cho hai người pha trà, khách quý đăng môn, trong nhà chỉ có chút lá trà bọt, chậm trễ, Lục thì Thu nâng lên chén trà, ý bảo nàng ngồi xuống, ngươi còn nhỏ như vậy, liền đi ra mưu sinh, Lâm cô nương xòe tay, cũng không thể miệng ăn núi lở. May mà ta vài năm trước cùng đầu bếp nữ học được điểm đậu hủ tay nghề. Hỗn chén cơm ăn, Lục thì Thu đến trước. Đã trên đường những người đó nói qua cô nương này chuyện cũ. Năm trước mùa thu, cùng nàng đính hôn vị hôn phu Lý công tử bởi vì lưu luyến thanh lâu. Cô nương này liền cãi nhau môn lui hôn. Từ hôn lui được tiêu sái, nhưng là lại không lại đính hôn. Cô nương này không có giày của hồi môn, nhà giàu người ta chướng mắt nàng, nàng lại không chịu thấp gà, cứ như vậy địch cao không với tới, thấp không bằng lòng. Khoảng thời gian trước, biết được Lục thì Thu muốn thu đệ tử, nàng mang theo nha hoàn đi tham gia. Lục thì Thu nếm một ngụm trà nói rõ ý đồ đến. Lâm cô nương có chút hác nhưng, ta cái này, viêm màng túi. Nha hoàn đoạt lời nói, tiểu thư, đậu hủ tiệm giao cho ta xử lý, ngươi chỉ để ý đi đọc sách, tiểu thúy nhất định có thể cung được đến tiểu thư. Nha hoàn này là Lâm cô nương bà vú nữ nhi, bà vú nhiễm bệnh sau, hai người sống nương tựa lẫn nhau, đây cũng là vì cái gì Lâm gia nhiều như vậy hạ nhân. Nàng lại chỉ chừa nha hoàn này ở bên cạnh duyên cớ. Lục thì Thu cười nói, Cũng không cần như thế. Ta nhìn chúng tư chất của ngươi. Thúc tu có thể chịu nợ. Đối đãi ngươi lúc nào ra người ném. Trả lại ta cũng không muộn. Một tháng năm lặng thúc tu. Cái này kiên quyết không thể miễn. Lại là cô nương gia. Cũng không phải hắn khuê nữ. Không thể chiều cái này tật xấu. Huống chi, người đối dễ dàng lấy được đồ vật thường thường cũng sẽ không quý trọng. Lâm cô nương cùng nha hoàn liếc nhau. Thật sự, nguyên lai còn có thể chịu nợ. Cái này nhưng quá tốt. Đương nhiên là thật sự. Người nha hoàn này có thể bên người chiếu cố ngươi. Các ngươi xử lý tốt sự tình trong nhà. Ngày mai trực tiếp đi huyện nha tìm ta. Lâm cô nương rất sảng khoái đáp ứng. Lúc này tỏ vẻ ngày mai nhất định đi. Ra sân, Lục thì thu mang nữ nhi đi cuối cùng một nhà. Trước mặt hai nhà khác biệt. Nhà này tình huống có chút đặc thù. Cô nương này họ Trịnh. Là cái đồ tể. Không sai, chính là giết heo bán thịt mà sống. Trời sinh khí lực hơi lớn. Đương nhiên cùng nhị nha vẫn còn có chút khoảng cách. Trịnh cô nương sở dĩ sẽ đọc sách. Hoàn toàn là bởi vì nàng lão tử. Trịnh lão cha trong nhà nghèo buồn ngủ. Cố tình hắn tâm cao ngất. Tổng muốn thi khoa cử thay đổi địa vị. Vì cung hắn đọc sách. Phụ thân hắn nương liền cho hắn cưới cái bưu hãn vợ. Cũng chính là trịnh cô nương mẹ ruột. Trịnh cô nương mệnh khổ. 10 tuổi thời điểm. Mẹ ruột liền không có. Vì nuôi gia đình. Trịnh cô nương không thể không học nàng mẹ ruột. Lo liệu gia nghiệp. Làm mẫu thân vốn ban đầu đi. Mấy năm trước. Trịnh lão cha tuổi lớn. Mắt thấy khoa cử vô vọng. Liền cho khuê nữ tìm cái người đọc sách làm con rể. Con rể ghét bỏ trịnh cô nương xuất đầu lộ diện. Trịnh lão cha cấm nữ nhi lại đi ra ngoài bán thịt tùng. Thậm chí vì lấy lòng con rể, trịnh lão cha còn cho nữ nhi vỡ lòng. Cái này trịnh cô nương không tốt châm tuyến. Lại là không chịu ngồi yên người. Liền chuyên tâm theo cha biết chữ. Ngày đó trịnh lão cha biết được Lục thì thu gọi đệ tử. Con rể cũng đi tham gia. Trịnh lão cha cứng rắn là lôi khuê nữ một khối vô giúp vui. Lục thì thu cùng Niếp Niếp vào phòng thời điểm. Trịnh lão cha còn có chút hoảng thần. Xoa xoa tay, cung eo thỉnh bọn họ tiến vào. Tựa hồ là sợ hai người ghét bỏ. Trịnh lão cha còn riêng dùng tay áo đem băng ghế mặt lau một lần. Mới thỉnh bọn họ ngồi xuống. Lục thì thu khiến hắn ngồi xuống nói chuyện. Trịnh lão cha nơm nớp lo sợ. Lại cũng không dám thác đại. Mông chỉ dính ghế hơn một nửa. Cả người nghiêng về phía trước. Cực kỳ nghiêm túc nghe Lục thì thu nói chuyện. Lục thì thu vẫn là lần đầu đụng tới đối với chính mình như vậy cung kính người. Nhìn đối phương thật lâu. Thẳng đến Niếp Niếp ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn. Hắn mới hoàn hồn, trịnh huynh đệ, hôm nay mạo muội tiến đến là vì lệnh ái sự tình. Không biết lệnh ái được ở trong nhà. Trịnh lão cha trên mặt chất đầy cười, bận bịu không ngừng gật đầu. Ở nhà, trịnh lão cha lập tức đứng dậy đi gọi trịnh cô nương đi ra. Có lẽ là trước kia làm sinh ý duyên cớ, trịnh cô nương làn da có chút đen, ánh mắt rất lớn. Nhìn người thời điểm, một chút không có nữ hài ra thẹn thùng, ngược lại thẳng thắn vô tư, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, trịnh lão cha kéo nữ nhi đến Lục thì thu trước mặt. Nhiệt tình giới thiệu, đây là ta khuê nữ, nhũ danh Tú Lan, trịnh Tú Lan cho hai người hành lễ, là nhà giàu người ta mới có thể hành lễ. Đoạn Lê Thư vừa mới tiến dục anh phường thời điểm. Luôn luôn động một chút là hành lễ. Lục thì thu nhìn phi thường không được tự nhiên. Nhưng nàng về sau không muốn khách khí như vậy. Trịnh Tú Lan hành lễ cùng Đoạn Lê Thư có chút tương tự. Bất quá Đoạn Lê Thư dáng vẻ yểu điệu. Ngũ quan thanh lệ. Hành lễ khi động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Uyển chuyển yêu nhã. Ngược lại Trịnh Tú Lan khung xương đài. Làm lên đến một chút cũng không cảm thấy đẹp. Ngược lại mang theo một loại thô lỗ hào sảng. Lục thì thu có chút tiếc nuối. cô nương này vừa thấy chính là tập võ dự đoán. Đáng tiếc tuổi tác hơi lớn. Hiện tại tập võ đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Bằng không cũng có thể làm Niếp Niếp cận vệ. Bất quá cô nương này lại có thể trả lời đúng 8 đạo đề. Nói rõ đầu óc của nàng không ngu ngốc. Ngược lại là đảo điên, tứ chi phát đạt. Đầu não đơn giản, cái này nhận thức. Xem ra hắn thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lục Thì Thu đánh giá Trịnh Tú Lan thời điểm. Đối phương cũng tại đánh giá hắn. Nàng tựa hồ có chuyện muốn nói. Nhưng ngại với thân phận. Vẫn không có mở ra miệng. Lục Thì Thu ý bảo hai người ngồi xuống. Mới hỏi. Người được nguyện cùng ta đọc sách. Trịnh Tú Lan chớp mắt. Còn chưa kịp trả lời. Trịnh lão cha liền dùng cánh tay chạm nữ nhi bả vai. Thúc giục nàng đáp ứng. Trịnh Tú Lan lúc này mới gật đầu. Nguyện ý. Niếp Niếp nhìn nhiều Trịnh lão cha một chút. Lão nhân này còn thật có ý tứ. Lại nghĩ như vậy nhường nữ nhi thi khoa cử. Trịnh lão cha cười híp mắt nói. Nhà chúng ta Tú Lan. Nhưng là đọc sách tốt mầm. Lúc trước ta cho nàng vỡ lòng thời điểm. Vô số lần tiếc nuối nàng không phải cái đứa con trai. Niếp Niếp chống cằm hỏi. Nếu ngươi cảm thấy nàng là tốt mầm. Vì sao không đem nàng đưa đến tư thục? Trịnh lão cha khổ mặt. Vỗ đùi thẳng thở dài. Đại nhân, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ nha. Là những kia học đường căn bản không thu nữ đệ tử. Cảm thấy có nhục nhã nhặn. Niếp Niếp trên mặt tươi cười trở thành nhạt. Nhìn Lục Thì Thu một chút. Lời này ngược lại là gợi lên Lục Thì Thu nhớ lại. Lúc trước hắn cũng muốn cho Niếp Niếp bái sư. Đáng tiếc những kia tú tài chính là không chịu thu lưu Niếp Niếp. Sau này không thể không nhường Niếp Niếp về nhà. Trịnh lão cha tựa hồ hưng chí rất cao. Vẫn hướng Lục Thì Thu tìm hiểu nữ nhi của hắn có thể có mấy thành nắm chắc đậu tiến sĩ. Nữ tử cùng nam tử khác biệt. Nữ tử là trực tiếp tham gia thi hội. Cho nên chỉ có nữ tiến sĩ. Không có nữ tú tài. Trịnh lão cha tổng cộng thi qua 17 hồi viện thử. Nhiều lần thi rớt. Nữ nhi so bình thường cô nương thông minh. Hắn là biết. Nhưng là đậu tiến sĩ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Thì Thu đem tại Tôn gia nói lời nói. Lại nguyên dạng lặp lại một lần. Trịnh lão cha nghe được nữ nhi có đường lui. Cuối cùng một tia lo lắng cũng không có. Lúc này liền cam đoan. Ngày mai nhất định nhường nữ nhi đi huyện nha. Trịnh Tú Lan không giống cha nàng như vậy lạc quan. Cha, ta còn có 2 năm đã lập gia đình. Nếu là gả cho người sau, người nhà hắn không chịu để cho ta đọc sách làm sao bây giờ? Nàng không thích Trương Tú Tài. Người nọ nhìn nàng thời điểm, luôn luôn một bộ lỗ mũi chiều ngày tư thế. Nàng đã sớm muốn đem cuộc hôn sự này hủy bỏ. Cố tình cha nàng luôn luôn không chịu. Nếu là có thể mượn cơ hội này từ hôn, đó là không thể tốt hơn. Trịnh lão cha cũng nghĩ đến người Trương gia có bao nhiêu khó chơi. Tươi cười lập tức sụp đổ. Còn không đợi hắn nghĩ ra tốt biện pháp. Bên ngoài cửa gỗ liền bị người chụp được ba ba vang. Trịnh lão cha hướng Lục Thì Thu hai người xin lỗi. Tiến đến mở cửa. Người tới chính là cùng Trịnh Tú Lan đính hôn Trương gia. Huyện lệnh đại nhân ngồi kiệu tử tiến đến. Trương gia cũng từ họ hàng bạn tốt bên kia biết được việc này. Tuy rằng không biết vì sao duyên cớ, nhưng nghĩ đến không phải việc tốt chính là chuyện xấu. Trương Tú Tài cha liền lại đây hỏi thăm tình huống. Trịnh lão cha nói 2-3 câu liền đem sự tình cho nói. Cuối cùng Trịnh lão cha còn hết sức tự hào nói. Tuy rằng ta liên tiếp không trương. Nhưng là nhà ta Tú Lan có thể được Lục tiên sinh yêu ái. Cũng là ta Trịnh gia phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Trương lão cha biểu tình không thế nào đẹp. Mát, con trai của hắn một cái tú tài đi thi. Lục tiên sinh lại không coi trọng. Ngược lại chọn chúng chưa quá môn con dâu. Hắn tổng cảm thấy nơi này có cái gì mờ ám. Hắn kéo Trịnh lão cha nhỏ giọng nói. cái này Lục tiên sinh cũng không phải là muốn mượn tuyển đệ tử cơ hội làm cái gì nhận không ra. Người sự tình đi, Trịnh lão cha trừng mắt, thiếu chút nữa đem Trương lão cha đẩy một cái ngã sấp. Chỉ vào Trương lão cha chửi ầm lên, tốt người Trương lão tam, người cứ như vậy không thích nhà ta Tú Lan. Nàng nhưng là người chưa quá môn con dâu, giày xéo nàng thanh danh, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trương lão cha không nghĩ đến luôn luôn văn nhược Trịnh lão cha ác như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy mặt liền đem hắn đẩy một cái đại té ngã. Trên mặt hắn không ánh sáng. Đứng lên, một ngụm nước miếng phi đến Trịnh lão cha trên mặt. Ngươi hồ đồ, con trai của ta mới 16 tuổi liền trúng tú tài. Hắn không lựa chọn con trai của ta, lại cố tình lựa chọn con gái ngươi. Con gái ngươi là ngươi vỡ lòng. Nàng cái gì trình độ, người khác không biết. Ngươi còn có thể không biết, ta là nhìn tại hai nhà liền muốn kết thân phân thượng. Ta mới nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Có ngươi như vậy làm cha sao? Trịnh lão cha tức giận đến thẳng run run. Hắn không hoài nghi chút nào Tú Lan có thể bị Lục tiên sinh lựa chọn. Ở trong mắt hắn, Lục tiên sinh là trạng nguyên, đó chính là nhất người thông minh. Nhìn chúng Tú Lan nhất định là có nguyên nhân. Hắn lúc này kéo cổ kêu, ngươi không hiểu, đó là bởi vì ngươi ngốc. Ngươi nếu là sẽ chọn đệ tử, ngươi không sớm liền thành trạng nguyên nha. Phía ngoài bọn nha dịch, các bạn hàng xóm gặp hai người cãi vả, dồn dập tiến lên can ngăn. Bên ngoài như vậy ầm ĩ, bên trong cũng ngồi không yên, cũng dồn dập đi ra nhìn. Lục thì thu chắp tay sau lưng, nhìn xem bị mọi người tách ra hai người. Đây là thế nào? Trịnh lão cha trước mặt nhiều như vậy láng giềng mặt ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Sợ nữ nhi thanh danh bị hao tổn, ngược lại là Trương lão cha không nhiều như vậy lo lắng. Hỏi lại Lục thì thu, ta nghe hắn nói, Lục tiên sinh chọn chúng Tú Lan làm đệ tử, nhưng là thật sự... Lục thì thu gật đầu, là thật sự, Trương lão cha đẩy ra các bạn hàng xóm nâng tay hắn. Vậy ngươi vì sao không có lựa chọn con trai của ta? Lục thì thu nào biết con trai của hắn là ai? Ngược lại là Trịnh lão cha cho hắn giải thích, con trai của hắn năm trước liền trúng tú tài. Lục thì thu nhíu mày, kỳ thật ta đối nam đệ tử yêu cầu tương đối cao. Không phải tuyệt đỉnh thiên tài không thu, nghĩ đến kia 17 cái tư chất phổ thông đệ tử. Hắn lại bổ sung một câu, trừ phi bạc đúng chỗ, đây ý là nói Trương tú tài thông minh hữu hạn. Trương lão cha tự giác mất mặt mũi, hướng Trịnh lão cha nói, Tú Lan vừa đã có mới quy túc, chúng ta Trương gia không dám trèo cao, hôn sự như vậy từ bỏ đi. Nói xong, Trương lão cha liền chỗ sung yếu phá đám người liền xông ra ngoài. Niếp niếp hướng nha dịch nháy mắt. Nha dịch đem Trương lão cha ngăn lại. Niếp niếp hò nhẹ một tiếng. Nhìn xem quay đầu Trương lão cha. Trong mắt mang theo một tia băng lãnh. Cha ta lần này tuyển nhận tam nữ đệ tử. Đối với các nàng đối xử bình đẳng. Ngươi muốn cho con trai của ngươi từ hôn. Chỉ để ý lui chính là... ác ý hãm hại Trịnh cô nương cùng ta cha thanh danh. Là gì đạo lý? Trương lão cha không nghĩ đến huyện lệnh đại nhân tuổi tác nhỏ như vậy. Khi thế cứ như vậy chân, dân không cùng quan đấu, quan niệm. Khiến hắn đối mặt niếp niếp tổng cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Chân có chút như nhũn ra. Hắn ấp úng nói, là ta nói sai bảo. Ta, ý của ta là nói. Tú Lan tương lai là làm quan người. Chúng ta Trương gia không xứng với nàng. Mọi người hướng Trương lão cha nói nhỏ nói chút gì. Niếp niếp rốt cuộc vừa lòng. Nhưng vẫn là mượn cơ hội gõ. Lui không từ hôn là hai người các ngươi ra sự tình. Cùng cha ta không có quan hệ. Không muốn nói nhập làm một. Trương lão cha khom người xác nhận. Niếp niếp hướng Lục thì thu nói. Cha... chúng ta trở về đi. Lục thì thu thở dài. Tuy rằng hắn sớm đoán trước thu nữ đệ tử sẽ cho chính mình mang đến phiền phức, nhưng là không nghĩ đến vừa mới bắt đầu, hắn liền đem một môn hôn sự phá hủy. Hắn đây có tính hay không làm bậy đâu. Chờ lục thì thu thượng cỗ kiệu. Niếp Niếp hướng Trịnh lão cha vẫy vẫy tay. Đối phương chạy chậm đi qua. Thụ tay lắng nghe. Niếp Niếp không có nửa điểm nói nhảm. Gọn gàng dứt khoát phân phó hắn. Sớm điểm đem sự tình làm tốt. Ngày mai khiến cho con gái ngươi đến huyện nha nghe giảng bài. Trịnh lão cha liên tục xác nhận. Chờ hai tầng bốc đi xa. Trịnh lão cha lau trên trán mồ hôi dịn, hướng Trương lão cha nói, đi thôi. Trương lão cha lời đã nói ra, tự nhiên không thể lật lọng, thật rõ ràng liền đem hôn sự hủy bỏ. Ngược lại là Trương Tú Tài buổi tối trở về, biết được vị hôn thê của mình bị Lục tiên sinh chọn trúng, rất là cao hứng. Ngược lại không phải hắn có bao nhiêu khai sáng, mà là hắn nghĩ Trịnh Tú Lan nếu có thể bái Lục tiên sinh vi sư, tương lai hắn cũng có thể được Lục tiên sinh chỉ điểm. Nghĩ đến qua không được bao lâu, hắn liền có thể tên đề bảng vàng. Trương Tú Tài một trái tim như là tại trong nước sôi qua một lần, nóng cực kỳ. Nhưng là còn không đợi hắn cao hứng, liền nghe được phụ thân hắn tự chủ trương đem hôn sự hủy bỏ. Trương Tú Tài tâm nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới qua. Thấu tâm lạnh, hắn kiếp trước là làm cái gì nghiệt, lại có loại này chỉ biết cản trở cha. Cố tình phụ thân hắn còn không cho rằng chính mình sai rồi. Còn tại bên kia đắc chí, hướng hắn khoe thành tích, may mắn cha thông minh, bằng không chờ Trịnh Tú Lan thật sự cùng kia họ Lục niệm xong thư, ngươi về sau chẳng phải là muốn mang đỉnh Lục Mạo, chúng ta lão Trương gia cũng theo một khối mất mặt. Trương Tú Tài một lời khó nói hết. Hắn rất tưởng nói, coi như thật là như vậy, cùng lắm thì về sau hắn bỏ nàng liền là. Mặc kệ Trương Tú Tài cỡ nào sinh khí, hết thảy đều chậm. Hôn sự đã lui, hai nhà còn ồn ào tương đương không thoải mái. Hắn coi như tìm tới cửa, cũng chỉ là cho Trịnh gia trà đạp cơ hội của hắn, căn bản khởi không đến nửa điểm tác dụng. Trương Tú Tài tức giận đến cả đêm chưa ngủ đủ. Tác giả có lời muốn nói, ta trong chuyên mục có bản Trưởng gia tiểu nông nữ, cùng cái này bản giống nhau là cải tạo văn. Văn án tạm thời không viết, đại gia cảm thấy hứng thú, có thể trước thu thập một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.